Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng gay cấn và éo le khi mà chàng trai Tuấn Nghĩa và cô gái Ân Thi tiếp tục va chạm ở tất cả mọi nơi. Ngày hôm nay Ân Thi quyết định đi làm và còn đụng chạm với Tuấn Nghĩa tại vũ trường. Và chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe câu chuyện, thì như mọi ngày, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Có tôi ở đây, hắn không dám làm gì cô đâu, nên cô không cần phải sợ. Tôi sợ là sợ Ngọc Hải làm mất mặt tôi trước mặt ông nội của Tuấn Nghĩa, bởi vì hắn biết rõ tôi và Tuấn Nghĩa có mối quan hệ không bình thường. Đã thấy hiện tại tôi đang mặc bộ đồ biểu diễn có chút hở hang, tôi sợ ông nội có cái nhìn không thiện cảm về tôi. Lúc này tôi hỏi Đăng Lưu, anh có thể cho tôi mượn áo vest của anh được không? Đương nhiên là được rồi. Đăng Lưu chưa kịp cởi áo vest đưa cho tôi mượn thì Tuấn Nghĩa ngăn ngay. Mặc như vậy ông nội mới biết cô vừa đi biểu diễn về, không cần phải che. Tôi thấy đâu có phản cảm lắm đâu. Tuấn Nghĩa quay sang nhìn tôi một lượt. Hiện tại tôi đang mặc chiếc váy cúp ngực, phần thân để lộ cặp vai trần gợi cảm và khe rãnh sâu, đốt mọi ánh nhìn. Biểu diễn trước cả ngàn khán giả trẻ, mặc như vậy là bình thường, nhưng mà trước mặt một ông già hơn 70 mà mặc thế này thì quá phản cảm. Anh vươn tay mở sợi dây đang cột tóc đuôi ngựa của tôi, sau đó xõa mái tóc dài của tôi, che những vị trí nhạy cảm. Anh giớn người, đặt lên mái tóc của tôi một nụ hôn. Ổn hết rồi đấy. Ánh mắt say mê của Tuấn Nghĩa cứ dán chặt lên người của tôi, khiến cho Đăng Lưu phải lên tiếng. Nhanh xuống xe đi cậu, muộn rồi đấy à? Lúc này Tuấn Nghĩa mới rời mắt khỏi người tôi và đẩy cửa xe xuống. Chúng tôi vào tới phòng khách, thấy ông nội của Tuấn Nghĩa và Ngọc Hải đang ngồi chờ sẵn trên ghế sofa. Còn có một nam thanh niên mặc áo blue trắng và tôi nghĩ đây là bác sĩ riêng của ông nội. Lúc ở nhà hàng Việt Anh tôi không để ý kỹ, bây giờ mới nhìn rõ mặt mày của Ngọc Hải sưng vù, trông vô cùng đáng sợ. Chiếc áo sơ mi trắng hắn ta đang mặc, in đầy dấu giày của Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu nhanh miệng chào hỏi. Con chào nội, chào anh Liêm ạ. Cháu chào giám đốc ạ. Chào anh Liêm ạ. Tôi cũng bắt trước khom người chào hỏi. Dạ cháu chào ông, em chào anh ạ. Còn Ngọc Hải ngồi trơ trọi, không ai hỏi han lời nào. Ông nội rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đi cùng với Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu. Ân Thi đi à? Dạ vâng ạ. Hôm nay cháu đến đây chơi, chứng kiến chuyện không hay của gia đình ông rồi. Dạ cháu là bạn thân của Linh Đan. Ông cứ xem cháu là người nhà. Cháu với Lưu lại đây ngồi với ông. Còn thằng Nghĩa lại ngồi với thằng Hải đi. Tôi và Đăng Lưu ngồi xuống một bên, còn Tuấn Nghĩa ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải. Ông nội nghiêm nghị nhìn Tuấn Nghĩa và Ngọc Hải. Giọng nói của ông tuy nhỏ nhưng lại rất uy nghiêm. Hai đứa soi mình trong gương xem, mặt mình có còn là mặt người hay không. Nghĩa và Hải cúi gằm mặt xuống, không ai đáp lại lời ông nội. Kỳ thực lúc này Nghĩa chỉ còn hơi thấy tấy đỏ đau một chút, nhìn anh vẫn đẹp trai và phong độ ngời ngời. Còn mặt mày môi miệng của Ngọc Hải thì sưng tấy, ngay cả chiếc mũi của anh ta cũng đỏ ửng như quả cà chua. Tôi cố liên tưởng xem mặt anh ta trông giống con gì. Nhớ tới nhân vật Trương Bát Giới trong phim Tôn Ngộ Không, không khác anh ta lúc này là bao. Bỗng nhiên tôi bật cười thành tiếng, nhận ra sự vô duyên của mình, tôi nhanh tay lấy tay che miệng. Ông nội tiếp tục. Không có đứa nào có mồm mà. Hai đứa nói xem lý do tại sao hai đứa đánh nhau ra nông nỗi này. Thằng Hải, nói trước đi. Con không đụng chạm gì tới hắn mà hắn lao vào đánh con đi à? Đấm đá con ra nông nỗi này. Nếu đám bạn của con không ngăn cản thì chắc là con chết rồi. Ông nội lúc này nhìn Tuấn Nghĩa. Có đúng như vậy không? Tuấn Nghĩa nhìn thẳng vào mặt cô Ngọc Hải, đáp lại lời của ông nội. Ông nội, đừng nghe thằng con nghiệt chủng của ông nội nói linh tinh. Ân Thi bị người khác lấy cắp thông tin, chào bán lần đầu cho hắn. Hắn tin tưởng chuyển cho bên bị lừa đảo 50 triệu. Nhưng mà không được Ân Thi phục vụ. Hôm nay hắn gặp cô ấy tại nhà hàng. Hắn liền nắm lấy cổ của Ân Thi, bước ra khách sạn để trả nợ. Ân Thi không chịu đi thì bị hắn uy hiếp. Còn ngứa mắt ngứa tai không chịu được, con đánh cho hắn một trận. Đúng như lời hắn nói, không có người ngăn cản là con đánh chết rồi đi ạ. Càng nghe Tuấn Nghĩa nói, mặt mũi của ông nội càng đỏ lên bừng bừng, một tay ôm lấy ngực thở dốc. Bác sĩ Liêm ngồi bên cạnh vuốt lưng cho ông nội. Giám đốc cứ bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc đi ạ. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, ông đập mạnh tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt của Ngọc Hải. Mày bại hoại đến mức đi mua trinh của đàn bà sao? Dạ con. Còn con bé, nó mặc như không mặc. Mày vừa dẫn về nhà, đó là ai? Hay là gái bán dâm hả? Dạ con. Mày không nói mày dạ cái gì? Mày dạ cái gì hả? Nói đến đây ông nội dừng lại ho khan vài tiếng. Sau đó ông hướng phòng bếp gọi lớn. Cô Thư đâu rồi? Dạ thưa ông chủ. Cô lên gọi con bé ở trên phòng thằng Hải xuống đây cho tôi. Dạ dạ vâng ạ. Tuấn Nghĩa lúc này hỏi bác sĩ Liêm. Anh cho ông nội của em uống thuốc trước chưa ạ? Giám đốc uống từ lúc nghe cậu Hải báo tin hai cậu đánh nhau. Bác sĩ Liêm vừa dứt lời, tôi thấy Tuấn Nghĩa đá mạnh vào chân của Ngọc Hải một cái. Tôi đoán vì anh ta mỏng môi mách với ông nội của anh chuyện hai người đánh nhau đã khiến cho ông nội lo lắng. Trong lúc chờ đợi cô gái kia xuống, ông nội tiếp tục hỏi. Ngọc Hải, con bé đấy tên gì? Dạ tên Mai ạ. Nhà con bé ở đâu? Dạ ở trong thành phố mình ạ. Con bé đi học hay là đi làm? Đang là sinh viên năm nhất trường sân khấu điện ảnh ạ. Nhà này không chứa chấp kẻ suy đồi đạo đức. Nếu như tôi xác nhận con bé là gái bán hoa thì ngày hôm nay anh cuốn gói theo nó đi cho tôi. Dạ vâng. Rất nhanh cô Thư dẫn theo cô gái tôi nhìn thấy ở nhà hàng Việt Anh đi trước mặt ông nội. Cô ta như người câm, không mở miệng chào hỏi ai. Ánh mắt mong chờ của Ngọc Hải hướng về cô gái, ý muốn nói rằng cô lại gần anh ta ngồi xuống. Thế nhưng ông nội nhanh ý nói với Đăng Lưu. Cháu qua bên kia ngồi, để con bé nó ngồi đây. Tôi ngồi xích ra một bên cho cô ta ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, ông nội hỏi ngay. Cháu tên là gì? Để bác tiện xưng hô. Dạ cháu, cháu tên Mai ạ. Cháu quen thằng Hải nhà bác lâu chưa? Dạ được một thời gian rồi ạ. Hiện tại cháu làm ở đâu? Cháu làm ở tiệm sông hơi massage bên quận 10 ạ. Thế là không đi học mà đi làm rồi sao? Nhà cháu dưới quê, không có điều kiện. Cháu chỉ đi học hết cấp 2 thôi à? Thôi được rồi, cháu có thể về. Hôm nay nhà bác có việc quan trọng nên không tiện tiếp người ngoài. Cô ta hướng ánh mắt về phía Ngọc Hải để xin ý kiến của hắn. Nhưng lúc này bản thân hắn cũng đang rất lo lắng vì những gì mà hắn nói trước đây không khớp với lời của cô ta. Hắn bắn ánh mắt chán ghét, nhìn cô ta và quát lớn. Cút đi! Cô ta ôm mặt khóc rưng rức và rời khỏi nhà ông nội. Ông nội nhìn Ngọc Hải tiếp tục. Anh cũng đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Anh ta lúc này lên giọng đầy thách thức. Ông là ba của tôi, nhà của ông cũng là nhà của tôi chả việc gì phải đi đâu cả. Dứt lời anh ta đứng dậy đi về phía cầu thang, khiến cho ông nội tiếp tục gằn giọng. Tôi bảo anh cút cơ mà, nhà tôi không có đứa con nghiệt chủng như anh. Ngọc Hải kênh mặt lên nhìn ông nội và cười khẩy. Chẳng phải ông cũng tới ổ chứa tìm mẹ tôi để mua vui và hậu quả sản xuất ra thằng con nghiệt chủng này sao? Câu nói của Ngọc Hải khiến ông nội sốc tới mức thở rất khó khăn. Ông mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng không thể. Tôi lập tức đứng dậy để bác sĩ Liêm sơ cứu cho ông. Mãi quan tâm tới sự an nguy của ông nội, tôi không biết Tuấn Nghĩa đã đứng dậy lao về phía Ngọc Hải từ bao giờ. Đến khi tôi nghe tiếng bình bịch rất lớn kèm theo tiếng la hét của Ngọc Hải. Mày dám đánh tao, tao gọi báo công an bây giờ. Trường nào mày còn ở đây thì tao còn đánh. đánh cho mẹ mày, nhận không ra mày nữa. Tuấn Nghĩa lúc này dường như biến thành một người khác, trông nét mặt của anh vô cùng đáng sợ. Mặc dù vậy tôi không dám rời mắt khỏi người của anh, bởi vì sợ anh bị Ngọc Hải phản đòn. Không biết anh có học võ hay không, mà tôi thấy hắn liên tục bị anh đấm đạp vào người. Cuối cùng hắn phải lết ra khỏi nhà ông nội mới thoát được những đòn đánh của anh. Quay trở lại chỗ ông nội, Tuấn Nghĩa nói với cô Thư: "Chúng cháu về, cô khóa cửa cổng cho cẩn thận. Bà Nguyệt mà gọi, cô không được mở." "Ông chủ sức khỏe không tốt, mà cậu không ở lại với ông sao?" "Ông nội tôi còn khỏe lắm, vẫn còn rước vợ trẻ về nhà sống được, nên cô không cần phải lo." Bác sĩ Liêm nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy thì nói thêm: "Tình hình sức khỏe của ông chủ gần đây tiến triển rất xấu. Nếu cứ tiếp tục chịu những cú sốc lớn như ngày hôm nay và chịu nhiều áp lực trong công việc, khả năng giám đốc phải phẫu thuật đi à?" "Anh mới làm bác sĩ riêng cho ông nội tôi có vài ngày mà lại bị ông nội của tôi mua chuộc rồi sao?" Dứt lời anh nhìn tôi và Đăng Lưu: "Ân Thi này, luật sư Lưu, chúng ta về thôi." Sự vô tình của Tuấn Nghĩa với ông nội của mình khiến cho tôi rất bất bình. Tôi tỏ vẻ khó chịu với anh: "Ông nội đang yếu như vậy, chú ở lại với ông đi. Chuyện của gia đình chú, cháu không hiểu được đâu." Ngay sau đó anh nói với ông nội: "Thưa nội, con về." Ông nội nghe Tuấn Nghĩa nói về đột nhiên như vậy, ông ngồi bật dậy, khiến cho tôi giật mình. Ông nói với Tuấn Nghĩa bình thường, cứ như thể không hề có cú sốc tinh thần nào vừa mới xảy ra trước đó. "Con muốn cái gì, ông nội cũng đáp ứng. Đi ăn với bạn không có tiền, ông nội cũng cho người tới thanh toán. Vậy mà con vẫn không chịu về công ty, giúp ông nội làm việc là như thế nào?" "Chuyện gì ra chuyện đó chứ ạ. Tiền ăn hôm nay là tiền ông nội treo thưởng cho con cạo râu. Còn chuyện về công ty quản lý, con nói rõ với nội rồi. Chừng nào mẹ con bà Nguyệt không còn dính dáng gì đến nhà này thì con mới về. Sao ông nội không gọi con trai của ông nội ở bên Mỹ về mà quản lý? Ba con nhà anh, thằng nào cũng cứng đầu hết." Nói rồi ông nội tức giận đi về phòng, khiến tôi không dám mở miệng chào ông. Lúc ra xe, Lưu nói với Tuấn Nghĩa: "Em chạy xe về sáng mai đi làm, cậu chủ ngồi xe em hay là cậu tự lái ạ?" "Cậu chở anh về đi." Tôi nói xen vào: "Tiện đường anh chở em về phòng trọ với ạ?" "Vậy thì chở tôi về phòng trọ của Ân Thi ngủ luôn." "Ấy, không được." Thấy tôi lập tức phản đối: "Không được thì về căn hộ của chú ngủ chứ." "Nhưng mà cháu không có đồ để thay." "Hồi trưa cháu nói ở cùng với chú, không cần mặc đồ cơ mà." Tôi vội lấy tay bịt miệng người nào đó lại, nhưng vẫn không kịp. Chỉ ước có cái kim trên tay để khâu cái miệng của người này lại. Xe của Đăng Lưu là xe vai ớt, băng ghế sau không có bục ngăn cách như xe Maybach của anh. Vì vậy vừa lên xe, anh xem Đăng Lưu như không khí mà ôm chặt lấy người tôi. Tôi bực mình nói nhỏ vào tai anh: "Này, không có bao, cháu không cho chú quan hệ đâu. Cháu không muốn uống thuốc tránh thai khẩn cấp, hại sức khỏe lắm." Tôi vừa dứt lời thì anh nói với Đăng Lưu: "Dừng xe lại." "Có chuyện gì thế ạ?" Tuấn Nghĩa chỉ vào cửa hàng thuốc tây: "Cậu vào mua giúp tôi mấy hộp bao cao su đi." Nhìn thấy cửa hàng khá đông khách đang chờ tới lượt mua, Đăng Lưu gãi đầu: "Sao cậu không vào tự mua? Em mua thứ này ngộ nhỡ Linh Đan nhìn thấy thì chết em à." Tuấn Nghĩa mở điện thoại vào danh bạ tìm số điện thoại của Linh Đan, rồi giơ ra trước mặt Đăng Lưu: "Cậu còn 5 phút để mang ra đây 5 hộp bao cao su. Nếu không, tôi gọi cho Linh Đan, nói ra bí mật của cậu." Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, Đăng Lưu cũng đẩy cửa ra ngoài và bước vào cửa hàng thuốc. Nhớ ra chuyện gì, anh quay lại hỏi Tuấn Nghĩa: "Mua sai gì ạ?" "17, 18. Cậu chủ có chắc là sai lớn nhất không ạ?" "Nếu như mà cậu không tin, lấy thước ra đây, đo đi." "Thôi được rồi, em tin, em tin." Nói xong Đăng Lưu lật đật chạy vào cửa hàng thuốc. Đúng 5 phút sau, cậu ta có mặt tại xe với 5 hộp bao cao su mà không cần bỏ vào bì bóng. Tuấn Nghĩa nhìn vào bên trong cửa hàng thuốc tây, nơi có mấy người đang chỉ tay về phía xe của Đăng Lưu, lẩm bẩm cái gì đó. "Họ đang chửi cậu đi à?" "Tại cậu đấy, em chỉ có 5 phút nên vừa vào hiệu thuốc em liền nói có bệnh nhân đang nằm chờ ở nhà để mọi người nhường em mua trước. Tới chừng em bảo bán cho 5 hộp bao cao su thì họ xúm vào chửi em đấy à? Nghe Đăng Lưu nói như vậy, Tuấn Nghĩa lúc này còn đế thêm. Là tôi còn đánh cho cậu một trận, chứ không phải là chửi đâu. Ai bảo cậu ra điều kiện với em làm chi? Nói rồi Đăng Lưu tỏ vẻ giận hơn, ném mấy hộp bao cao su vào người Tuấn Nghĩa. Sau đó anh ta lên xe, khởi động và lái về khu dân cư cao cấp. Nhìn Tuấn Nghĩa ôm mấy hộp bao cao su mà tôi cười rung cả ghế. Anh ta phả vào tai của tôi. Cười cái gì đấy? Không cười gì ạ, cháu vui thì cháu cười thôi. Vui khỏe như vậy mà cậu Lưu bảo là nằm bệnh, đang chờ ở nhà. Hay chúng ta thử một chiếc xem có vừa không nhé. Nếu như không vừa, tôi lại bảo cậu Lưu quay lại đổi size khác. Nghe anh ta nói như vậy, nụ cười trên môi của tôi lập tức méo sạch. Chú đừng suy nghĩ biến thái được không? Vặn vẹo cái gì đấy? Đăng Lưu cũng bất bình lên tiếng. Tính mạng của ba con người đang nằm trong tay của cậu, chứ không phải là nằm trong tay của em đâu. Vậy nên, cậu đừng có mà manh động. Bị tôi và Đăng Lưu lên án, Tuấn Nghĩa chỉ còn nước im lặng, dừng xe trước tòa nhà chung cư, Đăng Lưu lau mồ hôi. Em hết nhiệm vụ, chúc Ân Thi may mắn nhé. Cảm ơn anh, tạm biệt. Tôi chào Đăng Lưu rồi xuống xe, cố tình đi trước một đoạn để tạo khoảng cách với vị thầy giáo đang cầm trần trụi 5 hộp bao cao su trên tay. Đi tới đầu, anh lại hút ánh nhìn của fan hâm mộ tôi đó. Trong khi mọi người đều xấu hổ khi nhìn thấy 5 hộp bao, thì mặt anh ta lại không hề biến sắc. Vào đến thang máy có thêm mấy người đi cùng, tôi không dám đứng gần Tuấn Nghĩa mà đứng xa ra một chút. Một anh thanh niên đi cùng thang máy đột nhiên nhìn vào mấy hộp bao trên tay của Tuấn Nghĩa. Nhìn anh cầm thứ này, tôi mới sực nhớ tôi quên chưa mua. Anh có thể bán lại cho tôi một hộp được không? Tuấn Nghĩa mở hộp bao cao su và đưa cho anh ta một chiếc. Cho cậu một chiếc dùng tạm, rồi mai cậu đi mua. Anh nhiều như vậy, bán lại cho tôi một hộp. Hết bao nhiêu tiền tôi trả ngay. Anh thông cảm, hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi lại sợ chỗ này dùng không đủ ấy chứ. Câu nói của Nghĩa khiến tôi lạnh sống lưng, không biết trong 5 hộp đó có bao nhiêu chiếc mà anh nói rằng không đủ dùng trong 2 ngày cuối tuần. Vừa bước vào căn hộ, tôi liền chủ động đóng cửa, rồi lấy một hộp trên tay của anh xem, mỗi hộp có bao nhiêu chiếc. Tuấn Nghĩa thấy tôi vội vã như vậy, thì nói với tôi. Vào tắm rửa trước, chúng ta có đêm nay với 2 ngày cuối tuần, để dùng hết chỗ này đấy. Trên mỗi hộp ghi có 12 chiếc, 2 ngày dùng hết 5 hộp. Nghe thôi mà người tôi run lẩy bẩy, đứng còn không vững. Chú tắm trước đi, cháu tắm sau ạ. Tuấn Nghĩa nắm tay tôi kéo vào trong phòng ngủ, đặt mấy hộp bao lên đầu giường và nói. Hoặc là cùng tắm, hoặc là làm luôn để tận dụng thời gian, tùy cháu chọn. Tôi thở dài, liếc Tuấn Nghĩa. Hồi nãy ông nội xử anh Hải tội mua dâm, sao lại không xử tội chú nhỉ? Hắn là mua, còn chú là bán. Mua bán là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cháu vừa học môn triết học đại cương xong mà cháu lại không nắm được kiến thức à? Chưa nói hết câu, bàn tay của anh đặt lên dây kéo của chiếc váy tôi đang mặc. Chú nhẹ tay thôi, đồ này anh Quang mượn cho cháu đấy. Cởi chiếc váy xuống, không thấy tôi mặc áo nhỏ bảo hộ bên trong mà chỉ có một miếng dán ngực. Không mặc đồ bảo hộ bên trong mà không sợ nhảy nhót bị lộ hàng à? Có miếng dán che rồi, không sợ lỗ đâu à? Tuấn Nghĩa tự tay bóc miếng dán che ngực, sau đó lập tức cúi xuống, ngậm lấy bên bầu ngực của tôi. Tôi đẩy anh ra, nhắc lại câu anh ta vừa nói. Vào tắm rửa trước, chúng ta có đêm nay với 2 ngày cuối tuần, để dùng hết 5 hộp này thôi. Tuấn Nghĩa không nhầy với tôi nữa, mà ôm tôi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong, anh lấy cho tôi một chiếc váy ngủ, chất liệu bằng vải lụa mỏng manh màu trắng, mặc vào cho tôi. Đồ này chú lấy của bạn gái chú, cho cháu mượn đi à? Tuấn Nghĩa vạch chiếc tem ra cho tôi xem, thay cho câu trả lời. Tôi gượng cười tiếp tục. Sao chú mua đồ ngủ mà không mua đồ lót? Có mua, nhưng ở nhà không cần mặc. Mặc vào lại mất công cởi. Nhìn hai núi đôi dựng đứng dưới lớp vải lụa mỏng tang, tôi thẹn thùng đỏ mặt. Những tưởng Tuấn Nghĩa bắt đầu công đoạn sử dụng 5 hộp bao, không ngờ anh lại hỏi tôi chuyện khác. Có muốn ăn gì thêm không? Cháu no rồi. Chú chưa no thì chú ăn đi. Cháu nằm ở đây đợi chú. Trong lúc anh ta đi ăn, tôi nằm trên giường ngủ, ngủ một giấc, thế là thoát được một đêm bị hành xác. Tuấn Nghĩa bẹo má tôi một cái thật mạnh. Đầu óc đen tối, nào, đi theo tôi. Tôi ưỡn ngực về phía trước và nói, ăn mặc mát mẻ như thế này, cháu không ra ngoài đâu. Ra phòng khách, chưa có đi đâu đâu. Tưởng Tuấn Nghĩa đưa theo tôi đi nấu món gì đó cho anh ta ăn, không ngờ anh ta lại kéo tôi tới chỗ vị trí đặt cái đàn piano. Hôm nay cháu hát mắc lỗi phát âm một số chỗ đấy. Nghe nói tới đây thì mồ hôi của tôi tứa ra theo phản xạ. Tôi lại bị máy sấy tóc chiếu tướng rồi, mà chiếu tướng còn đỡ hơn làm chuyện kia. Tuấn Nghĩa ngồi xuống, hai tay lướt trên phím đàn, dạo một lượt trên phím đàn rồi dừng lại, nói với tôi thật nghiêm túc. Đứng thẳng lên. Tôi lập tức đứng thẳng người đối diện với Tuấn Nghĩa. Cháu có biết lỗi của mình khi hát không? Dạ, cháu mới học năm nhất, chưa được học kiến thức chuyên ngành thanh nhạc, nên chắc chắn có nhiều sai sót ạ. Chú chưa nói đến kiến thức chuyên ngành. Ở đây, chú chỉ nói tới lỗi phát âm. Lỗi này rất nặng, phải sửa gấp. Tuấn Nghĩa lấy điện thoại của anh mở ứng dụng Facebook, sau đó vào fanpage của Vũ Trường Hoàng Gia, mở bài hát đầu tiên tôi hát theo phong cách remix, một thuở yêu người. Tôi hát hết câu đầu tiên, Tuấn Nghĩa liền bấm dừng. Phát hiện ra lỗi chưa? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, không thấy mình hát sai chỗ nào. Tôi đứng bứt đầu bứt tai. Tuấn Nghĩa nói tiếp. Nghe lại một lần nữa nhé. Dạ vâng ạ. Lần này tôi căng tai ra nghe nhưng không phát hiện ra mình phát âm sai từ nào. Tôi thẳng thắn nói. Câu hát đó, cháu phát âm đâu có sai ạ? Cuộc tình dĩ vãng, đã trôi đi vào quên lãng. Tuấn Nghĩa lúc này vừa đàn vừa hát. Giọng nói của Tuấn Nghĩa bình thường đã rất hay, vậy mà khi anh hát còn hay hơn rất nhiều. Bài hát này tuy các quãng âm không rộng, không đánh giá được hết kỹ thuật thanh nhạc của anh, nhưng nghe anh hát, bỗng nhiên tôi nổi hết da gà. Chú hát hay thật đấy, chú chỉ làm giảng viên thanh nhạc, hay là chú còn làm ca sĩ ạ? Cháu nghĩ nếu chú đi hát, có khi sau một đêm, chú vụt lên thành ngôi sao đấy. Chú không những đẹp trai lại còn hát rất hay nữa. Tập trung vào chuyên môn đi, phát hiện ra lỗi chưa? Dạ rồi, so với câu chú hát thì cháu phát âm sai từ cuối ạ. Tốt, vậy hát lại nhé. Nào, 2, 3, 1, vào. Tuấn Nghĩa bắt nhịp rồi đánh đàn cho tôi hát. Nhưng nghĩ tới cách ví von không giống ai của anh, tôi không tài nào mở miệng ra hát được. Nếu không muốn luyện ở đây thì chúng ta luyện trên giường đấy nhé. Chẳng để tôi kịp lựa chọn, Tuấn Nghĩa đứng dậy ôm tôi hướng phòng ngủ của anh ta mà đi tới. Nghĩ tới năm hộp bao nằm chiếm trễ trên đầu giường, tôi hoảng sợ. Nào, chú bỏ cháu xuống. Không muốn luyện âm với đàn thì luyện trên giường không sao hết. Cháu nghiêm túc luyện âm với đàn nên chú thả cháu xuống đi, năn nỉ đấy. Tuấn Nghĩa không buông tôi xuống mà để tôi nằm trên giường rồi anh ta nằm lên tôi. Thế nhưng đối ngược với lời hù dọa của anh không hề vồ vập lao vào tôi, mà cứ mơn trớn cơ thể tôi. Anh ôm lấy tôi, ôm thật chặt lấy tôi. Cằm của anh lúc này tì lên đỉnh đầu của tôi, giọng nói trầm ồn của anh vang lên. Thế tại sao cháu lại chọn học thanh nhạc? Hành động quá đỗi ấm áp của Nghĩa khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi lập tức thả lỏng người rồi nằm đối mặt với anh. Tôi nâng tay lên chạm vào chiếc cằm nhẵn nhụi của anh nghịch ngợm. Trước đây mẹ tôi từng lỡ hẹn với giấc mơ được làm ca sĩ, nên từ bé mẹ đã muốn tôi sau này nối tiếp giấc mơ trở thành ca sĩ của mẹ. Mỗi lần trường lớp tổ chức cuộc thi văn nghệ, mẹ luyện thanh và dạy nhảy cho tôi. Thậm chí mẹ không tiếc tiền mua cho tôi những bộ váy áo đắt tiền để tôi biểu diễn. Thầy cô và bạn bè ai cũng nói rằng tôi có năng khiếu trở thành ca sĩ. Đó là động lực lớn nhất để tôi chọn học ngành này. Tôi ngây ngô đáp lại lời Tuấn Nghĩa. Cháu muốn trở thành ca sĩ để có nhiều fan hâm mộ, trong đó có cả chú. Nếu muốn được chú hâm mộ, trước hết cháu phải nghiêm túc sửa lỗi phát âm vùng miền. Lỗi này không khó. Sau đó cháu chăm chỉ luyện thanh để nâng cao kỹ thuật trong khi hát. Kỳ thực lỗi phát âm theo giọng địa phương đã ăn sâu vào máu của tôi. Để sửa lỗi này phải luyện tập hàng ngày trong thời gian dài, chứ không phải trong ngày một ngày hai. Tôi giống như một học sinh ngoan ngoãn. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. Thế bây giờ cháu kể về gia đình của cháu cho chú nghe đi. Trước đây ba mẹ chưa ly dị, Gia đình đúng là niềm tự hào của tôi. Thế nhưng từ khi ba tôi rước mẹ con bà Hoa về, hai chữ gia đình là thứ tôi không muốn nhắc tới nhất. Bởi vì tôi chỉ là người thừa trong gia đình mà thôi. Mặc dù ba rất thương tôi, nhưng ba không hề có tiếng nói trước bà Hoa, bởi vậy mà khiến tôi chịu rất nhiều thiệt thòi. Tôi thở dài. Gia đình cháu chẳng có gì để kể cả. Ba mẹ cháu đang sống dưới quê à? Ba mẹ cháu ly dị từ lâu. Bây giờ cháu sống với ba. Vợ sau của ba và con riêng của vợ sau của ba à? Là con bé lừa cháu để bán trinh đi à? Dạ vâng. Bây giờ cô bé đó đang ở đâu? Nếu cháu biết chị ta đang ở đâu, cháu nắm cổ chị ta. Sau đó, thay cháu trả nợ cho chú rồi. Làm gì cháu phải trả nợ chứ? Tôi vừa nhắc đến chuyện trả nợ, Tuấn Nghĩa đã luồn tay vào váy ngủ, tìm đến hai bầu ngực của tôi. Tôi nhanh trí tìm kế hoãn binh. Thế bây giờ chú kể về chú đi. Tôi tưởng Tuấn Nghĩa không trả lời, ai ngờ anh đáp với tôi. Nhà chú thì cháu tới cháu biết rồi đấy. Căn hộ chú thuê cháu biết rồi. Công việc của chú cháu biết rồi. Bạn thân của chú cháu biết luôn rồi. Còn chuyện gì về chú mà cháu không biết nữa đâu mà kể. Mặc dù từng nghe Linh Đan nói rằng cậu Nghĩa già của cậu đã ngoài 30 mà chưa có mình tình vắt vai, nhưng tôi vẫn tò mò về đời tư của anh. Chú chưa từng yêu ai thật sao? Hiện tại chú có người yêu chưa? Không hiểu vì lý do gì đặt xong câu hỏi này, chống ngực của tôi đập liên hồi. Là tôi đang sợ nhận được câu trả lời thật lòng của anh sao? Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi, mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt của tôi, khiến tôi vốn dĩ đang hồi hộp đợi chờ câu trả lời của anh lại càng căng thẳng hơn. Bất chợt Tuấn Nghĩa nâng cằm của tôi lên, rồi dán môi anh ta vào môi tôi. Môi anh rất lạnh, mà nó giống như bếp lửa, ngay lập tức khiến cả người tôi nóng lên bừng bừng. Anh ta không hề có thái độ gì khác, vậy mà khiến tim của tôi đập rộn rã. Tôi điên thật, tôi biết rất rõ hiện tại quan hệ của tôi và anh chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. Trả hết nợ cho anh, chúng tôi trở lại thành người dưng. Vậy mà tôi không thể nào điều khiển được trái tim của tôi tránh xa người đàn ông này. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Bất chợt Tuấn Nghĩa cầm bàn tay của tôi đặt lên ngực trái của anh, tôi cảm nhận được trái tim của anh đập rất mạnh. Anh ta cũng rung động trước tôi, hay là bởi vì anh ta muốn tôi chủ động phục vụ đây? Tôi không ngại ngần mà hỏi thẳng ngay. Ý của chú là gì ạ? Cháu không hiểu. Tuấn Nghĩa thừa nhận ban đầu Ân Thi đi nhầm vào phòng của anh, việc anh quan hệ với cô chỉ là gặp dịp thì chơi. Thế nhưng ngày giây phút đầu tiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, trái tim của anh đã chính thức bị cô đánh cắp mất rồi. Anh tìm đủ mọi cách để trói buộc cô bên mình, dù anh biết cách của anh hết sức phi lý. Cô hỏi anh có người yêu hay chưa, anh đáp lại cô bằng nụ hôn thay cho câu trả lời, bởi vì chỉ có tình yêu đôi lứa mới hôn theo cách như vậy. Và mọi cảm xúc trong anh bỗng vỡ òa, bồi hồi sao xuyến lạ thường, thậm chí nhịp tim của anh đập nhanh hơn cả lúc anh vận động mạnh, chỉ vì được cô chủ động hôn đáp trả lại anh. Anh cầm bàn tay cô đặt lên ngực trái của mình. Anh muốn chia sẻ cảm xúc khó nói đang dâng trào trong anh lúc này với cô. Thứ cảm xúc mà anh phải sống 32 năm trên cuộc đời này, anh mới phát hiện ra nó. Chỉ là anh không ngờ cô chẳng hiểu gì về ý đồ của anh. Cô không biết vì cô mà tim của anh đập loạn cào cào thế này. Đã thế cô còn hỏi anh hành động như vậy là có ý gì. Cô đã từng rung động trước một ai đó chưa? Bình thường trước người đàn ông đẹp trai vô độ này, trái tim của tôi không ngừng thổn thức. Trong tư thế nhạy cảm này nó càng đập loạn. Khi nghe Tuấn Nghĩa hỏi câu ấy, tim tôi chợt nhảy lên một cái thật mạnh. Thế nhưng để thành thật cảm xúc của mình trước anh, tôi lại không đủ can đảm. Con gái thời nay 19 tuổi mà nói rằng chưa một lần rung động, chưa có người yêu hay chưa có người để ý là điều không bình thường. Bởi vậy tôi né tránh câu hỏi của anh. Hiện tại cháu chưa có người yêu, nhưng sắp tới khả năng là có, vì có một cậu bạn học cùng lớp rất đẹp trai đang có ý định tỏ tình với cháu. Tôi vừa dứt lời, nét mặt của Tuấn Nghĩa bỗng nhiên trầm xuống, cứ như thể tôi vừa đắc tội lớn với anh ta vậy. Đang không biết anh nghĩ gì, anh làm gì tôi, Với bộ mặt dọa người này thì điện thoại của anh đổ chuông. Chiếc điện thoại nằm ngay trên đầu của anh, nhưng mà anh cứ nằm im bất động, không chịu lấy điện thoại nghe máy. Điện thoại đổ chuông thêm lần thứ ba, tôi sốt ruột quá. Chắc có việc cần nên người ta mới gọi chú nhiều như thế. Chú nghe máy đi ạ. Anh ta không hề có phản ứng gì trước lời nói của tôi. Tôi buộc phải cầm điện thoại của anh lên xem ai gọi. Nhìn vào màn hình thấy người gọi tới là ai. Tôi nói ngay. Anh Hoàng Hải gọi cho chú đấy. Tôi không muốn nghe. Hoàng Hải và Trúc Diễm ở lại về sau với Linh Đan và Hòa Hiệp. Tôi sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với hai cậu bạn thân của tôi. Nên tôi bắt máy, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống gối, ngay trước mặt Tuấn Nghĩa. Tôi ghé sát vào tai anh nói nhỏ. Cháu bắt máy rồi, chú nghe đi. Giọng điệu khó chịu của Hoàng Hải vang lên trong điện thoại. Cậu làm cái gì mà lâu bắt máy thế? Làm tình. Này, cậu có biết tớ và Trúc Diễm đang khổ sở với cậu học trò của cậu không? Vậy mà cậu ở nhà chơi trò xếp hình à? Tuấn Nghĩa không đáp lại Hoàng Hải mà còn hỏi ngược lại. Cậu than khổ sở với học trò của tớ. Là đứa nào làm cho cậu và Trúc Diễm khổ? Linh Đan hay là Hòa Hiệp? Tớ chở Linh Đan về rồi. Còn Hòa Hiệp cậu ấy say nhưng không chịu về nhà. Cứ đòi đi gặp Ân Thi. Tôi nghe rõ giọng lè nhè của Hòa Hiệp nói trong điện thoại. Em muốn gặp Ân Thi. Em có chuyện muốn nói với cô ấy. Em không muốn về. Anh đưa em đi gặp Ân Thi đi mà. Giọng Tuấn Nghĩa khó chịu không kém. Lúc tớ về cậu ấy đang còn rất tỉnh táo cơ mà. Chẳng hiểu sao lúc cậu và Ân Thi vừa đi là cậu này cậu nốc rượu như nốc nước lọc. Kết quả là say bí tỉ thế này đây. Cậu bảo biết ba của cậu ấy mà không biết nhà của cậu ấy ở đâu sao? Cậu cứ làm như tớ là chị Google mà xó xỉnh nào cũng biết. Thế bây giờ tớ phải làm sao? Không biết nhà cậu ấy thì đưa cậu ấy về khách sạn của cậu đi. Khổ nỗi, cậu ấy không chịu đi theo tớ. Cứ đòi tớ trở đi gặp Ân Thi. Nếu chịu thì tớ gọi cho cậu làm cái gì? Mang cậu ta tới đây. Thế thì cậu xuống dưới đi. Khoảng 10 phút sau tớ có mặt ở dưới tòa chung cư của cậu đấy. Cúp điện thoại, Tuấn Nghĩa xuống dưới ngay. Tôi nghĩ anh xuống dưới thì uy với Hòa Hiệp vài câu cho cậu ấy sợ rồi về lại căn hộ. Nên tôi ra ngoài phòng khách ngồi chờ anh. Nghe tiếng động mở cửa, tôi chạy vội ra cửa đón anh để hỏi anh xem tình hình của Hòa Hiệp thế nào. Thấy chỉ có một mình Tuấn Nghĩa đang dìu Hòa Hiệp trong tình trạng đứng không vững đi vào trong căn hộ, lập tức tôi xoay người chạy trốn. Tôi vừa xoay người nghe Hòa Hiệp nói ngay. Ân Thi đấy à? Cậu ở đây à? Vậy mà nãy giờ tới với anh Hải cứ đi tìm cậu mãi. Tôi vội đưa hai tay lên ôm lấy ngực để che đi hai ngọn đồi đang ẩn hiện dưới lớp vải lụa mỏng manh, nở một nụ cười gượng. À tớ tới nhà thầy luyện giọng. Sao muộn rồi cậu không về còn tới đây? Tớ đến đây để gặp cậu. Tớ muốn nói với cậu là tớ rất yêu cậu. Nghe tới đây, Tuấn Nghĩa bỗng lấy cánh tay Hòa Hiệp đang bá trên cổ của mình ném sang một bên, khiến cho cậu ấy loạng choạng suýt ngã. Cậu say rồi đấy Hiệp à? Cậu về đi. Hôm sau tỉnh táo chúng ta nói chuyện sau nhé. Hòa Hiệp bước lại gần tôi. Vừa bước được hai bước, cậu ấy đã ngã sóng xoài ra sàn nhà. Tôi muốn chạy tới đỡ cậu ấy, nhưng vì tôi đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tang nên không thể. Còn người nào đó đứng khoanh tay nhàn nhã ngay sau lưng cậu ấy, giống như đang xem cậu ấy diễn kịch. Hòa Hiệp tiếp tục nhìn tôi, giọng nói lè nhè. Lẽ ra hôm nay lúc ở vũ trường Hoàng gia tớ tỏ tình với cậu rồi đấy, nhưng vì bị thầy Nghĩa cướp mất bó hoa nên tớ đành lỡ hẹn với cậu. Vừa dứt lời, Hòa Hiệp đưa tay lên bụng miệng như thể muốn nôn ói. Tuấn Nghĩa không thể nào làm ngư, vội vàng nắm lấy Hòa Hiệp kéo cậu ấy vào phòng ngủ bên cạnh. May mắn cậu ấy kịp ói vào trong bồn cầu. Phải đến 30 phút sau tôi mới thấy Tuấn Nghĩa kéo Hòa Hiệp ra khỏi phòng tắm rồi ném cậu ta lên giường. Nằm yên vị trên giường mà miệng của cậu ấy vẫn không ngừng lải nhải gọi tên của tôi. Ân Thi à, tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu. Tuấn Nghĩa lừ mắt nhìn Hòa Hiệp nằm trên giường rồi lại di chuyển ánh mắt đáng sợ đó về phía tôi. Cứ như thể tôi là tội đồ của anh vậy. Chú cứ về phòng đi, để cháu trông chừng cậu ấy cho. Tôi vừa dứt lời, Tuấn Nghĩa áp sát tôi, gương mặt của anh hầm hè như muốn đánh người. Cô có biết mục đích tôi mang cô về đây là để làm gì không? Mà cô nói rằng ở đây trông chừng người yêu của cô. Tôi nói với anh ta Hòa Hiệp là người yêu của tôi hồi nào mà anh lại tỏ thái độ với tôi như thế. Giả sử tôi yêu Hòa Hiệp cũng đâu liên quan đến mối quan hệ nợ nần giữa tôi và anh chứ. Tôi chưa biết đáp lại thế nào thì anh ta nắm lấy eo của tôi, tiếp tục gằn giọng. Cô nói gì đi? Tôi đưa cô về đây để làm cái gì? Làm tình. Đến lúc cô thực hiện nghĩa vụ làm tình của cô rồi đấy. Dứt lời, anh cởi chiếc áo thun anh đang mặc ném sang một bên. Nửa người trên của anh lập tức được phơi bày, khiến cho tôi sợ tím tái mặt mày. Hòa Hiệp đang nằm trên giường không ngừng gọi tên tôi. Vậy mà Tuấn Nghĩa bắt tôi làm tình với anh sao? Anh ta bị điên rồi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói nhỏ. Chúng ta về phòng ngủ của chú, rồi chú muốn làm gì cháu thì làm. Cô bảo ở đây trông chừng hắn cơ mà. Tôi sẽ tạo điều kiện cho cô hoàn thành một công đôi việc. Dứt lời, anh ta vươn tay cởi chiếc váy ngủ tôi đang mặc, vừa cố gắng nẹp không cho anh ta cởi, tôi vừa bất bình lên án. Chú có phải là con người hay không? Đang có người sống sờ sờ trong phòng mà chú đòi làm chuyện đó với tôi à? Cô yên tâm đi, cậu ta say bí tỉ rồi, không biết cái gì đâu. Tôi nhìn sang giường thấy Hòa Hiệp nằm im, cậu ấy không còn lải nhải gọi tên tôi nữa. Không biết cậu ấy ngủ hay chưa, nhưng ngộ nhỡ cậu ấy nhìn thấy một màn thân mật giữa tôi và Tuấn Nghĩa, thì trôi chỉ còn nước cạo đầu đi tu. Một tay Tuấn Nghĩa ôm chặt lấy eo tôi, một tay anh ta mò mẫm vào vị trí nhạy cảm. Bởi vì không mặc quần lót, nên hành động của anh khiến cô bé của tôi run rẩy. Tôi vội vàng vươn tay tắt điện sáng trong phòng, rồi ôm lấy cổ anh ta dụ dỗ. Giọng của tôi hệt như chú mèo đang gọi mẹ. Chúng ta muốn thử cảm giác làm chuyện đó cùng với người khác bên cạnh người yêu không? Vừa nãy tôi khoe Tuấn Nghĩa sắp có người yêu để lấy le với anh, chỉ là không ngờ Hòa Hiệp lại có mặt tại nhà anh đúng lúc này. Cậu ấy còn nói lời yêu tôi và còn nói ra dự định cầu hôn tôi bị hoãn lại do Tuấn Nghĩa nữa. Bây giờ tôi có phản bác lại lời của anh rằng Hòa Hiệp không phải người yêu của tôi thì anh ta cũng chẳng tin. Tôi đành phải xuống nước. Chúng ta về phòng chú làm có được không? Cô không sợ người yêu của cô dậy đi vệ sinh bị té à? Tôi từng chứng kiến khách tới quán nhà tôi nhậu say xỉn té ngã rất nhiều lần. Đa số lúc say, họ không thể tự ngồi dậy. Thậm chí có người ngã đập đầu chấn thương sọ não. Bởi vậy nghe anh nói như vậy tôi rất sợ điều đó lại xảy ra với Hòa Hiệp. Hôm nay có học trò nam của thầy tôi chơi. Thầy có thể tha cho em đêm nay không? Em hứa ngày mai em làm tròn nhiệm vụ. Tuấn Nghĩa cầm tay tôi, áp vào côn thịt nóng hổi của anh. Chú em của thầy đang đói, nếu để đến ngày mai, nó sẽ chết vì đói. Trước sự khó dễ của Tuấn Nghĩa dành cho tôi đành phải thỏa hiệp. Vậy chúng ta về phòng ngủ của chú nhé. Tuấn Nghĩa ngay lập tức khom người bế tôi về phòng. Anh ta vừa bế tôi ra đến cửa thì nghe tiếng nôn ọe của Hòa Hiệp. Hình như cậu ấy nôn ói. Sợ Hòa Hiệp ói ra giường, Tuấn Nghĩa đặt tôi đứng xuống rồi chạy tới giường. Tôi bật điện sáng xong cũng lật đật chạy theo. Thấy cậu ấy tiếp tục ngủ say, tôi thở phào một hơi. Biểu hiện của tôi không qua mặt được người nào đó. Anh ta ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Nếu lo lắng cho cậu ta như vậy thì không cần phải về phòng tôi. Chúng ta cùng ngủ đây với cậu ấy. Anh ta vừa dứt lời, tôi đã co giò chạy vội ra khỏi phòng trước khi bị anh ta lôi lên giường. Tôi vừa chạy ra tới cửa phòng liền bị anh ta bắt lại. Anh ta bế tôi ra ghế sofa, đặt tôi nằm xuống. Tối nay chúng ta ngủ sofa, ở đây sẽ trông chừng được cậu ấy. Phòng Hòa Hiệp đang nằm có cửa phòng hướng ra phòng khách. Vì vậy nếu Hòa Hiệp gặp chuyện chẳng lành, chúng tôi sẽ kịp thời phản ứng. Tôi thấy phương án này là tốt nhất cho cả tôi và Hòa Hiệp. Dạ vâng ạ. Tuấn Nghĩa vào phòng lấy chăn và gối ra. Anh ta nằm nghiêng để tôi gối tay lên tay của anh, tay còn lại anh ôm lấy eo tôi. Bỏ qua sự có mặt của Hòa Hiệp thì hình ảnh hiện tại của tôi và Tuấn Nghĩa từng xuất hiện trong ước mơ của tôi rất nhiều lần. Tôi từng mơ sau mỗi bữa cơm tối được nằm xem TV trong vòng tay của người mình yêu. Theo bản năng tôi nói với Tuấn Nghĩa. Mở TV xem đi chú. Tuấn Nghĩa lấy điều khiển mở TV, hình ảnh ban đầu xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi một mình trên ghế sofa. Tôi cứ tưởng anh ta mở một bộ phim ngôn tình nào đó, cho đến khi một chàng trai xuất hiện, họ lao vào nhau, ôm hôn nhau thắm thiết. Thôi chú tắt tivi đi. Hôm nay chúng ta thực hành theo cặp đôi này nhé. Sau một hồi phản kháng, tôi lại bị cuốn vào cuộc chơi tình ái với anh ta thêm một lần nữa. Thậm chí chúng tôi còn nồng nhiệt hơn cặp đôi trên tivi. Xong xuôi mọi việc, Tuấn Nghĩa hỏi tôi. Em muốn tắm không? Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Vậy em ngủ đi nhé. Anh vào xem người yêu của em thế nào. Tuấn Nghĩa nói gì với tôi sau đó tôi không còn quan tâm. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng đàn piano. Tiếng đàn phát ra lộn xộn không theo quy luật bài vở nào. Chắc chắn người chơi đàn không phải là Tuấn Nghĩa. Tối qua tôi và Tuấn Nghĩa làm chuyện đó ngay tại ghế sofa trong phòng khách. Làm xong tôi mệt quá ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Không thể nào suy nghĩ sâu xa chuyện tôi đang không mặc quần áo và Hòa Hiệp đang ở đây. Ngộ nhỡ cậu ấy nhìn thấy thì như thế nào? Tiếng đàn này không phải của Tuấn Nghĩa và chắc chắn người đang chơi đàn là Hòa Hiệp. Như thế thì cậu ấy biết hết mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Tuấn Nghĩa. Tôi không dám mở mắt ra để đối mặt với sự thật. Việc đầu tiên tôi làm là vươn tay sờ soạn sang bên cạnh xem Tuấn Nghĩa còn ngủ hay đã dậy. Sợ bằng tay không thấy, tôi dùng chân co loạn. Ngay lập tức tôi bị một bàn tay bắt lấy, kèm theo đó là giọng nói của Tuấn Nghĩa. Dậy ăn sáng thôi. Tôi hé một mắt ra nhìn, đập vào mắt của tôi là gương mặt đẹp trai vô độ của Tuấn Nghĩa. Anh ta nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy anh ta đang mặc áo quần chỉnh tề, tôi đưa tay sờ lên người mình hoàn toàn trần trụi. Đã thế chẳng có tấm chăn hay vật gì che đậy cơ thể của tôi. Tôi thầm chửi người nào đó, đúng là quá biến thái. Có người khác ở đây mà anh ta không thèm đắp chăn lại cho tôi, còn nằm một bên nhìn tôi ngủ, trong khi có người chơi đàn bên cạnh. Tôi mở to mắt nhìn thấy tôi đang nằm trong phòng ngủ của Tuấn Nghĩa, chứ không phải nằm ngoài phòng khách. Tôi thở phào một hơi. Chú mang cháu vào trong phòng từ khi nào thế ạ? Anh ta không đáp lại mà cởi đồ, sau đó lập tức đè lên người tôi. Tôi hoảng hồn, đẩy anh xuống. Chú xuống đi. Nếu chú không cho cháu ăn sáng mà làm nữa là cháu ngất ra đây đấy. Ngất thì truyền nước, không vấn đề gì hết. Chú là quân phát xít đi à? Anh chỉ làm theo những gì mà em hứa thôi. Ngay lập tức anh ta đi vào trong tôi. Trong phút chốc quên đi chuyện hồi tối, tôi đã hứa gì với người đàn ông này. Chú ra khỏi người cháu, Hòa Hiệp dậy rồi. Cậu ấy nhìn thấy cháu là cháu đi tu luôn đấy. Không phải lỗi của anh là do em cứng đầu. Tối qua anh nói rồi, nếu em gọi anh là chú bất kỳ ở đâu bất cứ nơi nào, anh cũng trừng phạt em. Em không nhớ sao? Tại lúc đó tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, nên tôi đáp lụi thôi. Ai ngờ người này làm thật. Biết người này không thể nào cứng rắn, tôi vươn hai tay choàng cổ của anh kéo xuống, rồi dán lên môi anh một nụ hôn. Xin lỗi anh, bị anh làm nhiều quá đầu óc của em hỏng luôn rồi. Em chả nhớ gì. Anh đang giúp em nhớ lại đây. Bây giờ em nhớ rồi, anh không cần phải nhắc đâu. Không phải là nhớ mà tôi sợ anh ta luôn, người nào đó cũng không làm khó tôi. Anh lập tức dừng lại. Dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng nhé. Nói rồi anh ta xuống khỏi người tôi, rồi ôm tôi bước vào phòng tắm. Anh ra ngoài trước đi, em tắm xong em ra ngay. Tuấn Nghĩa đặt tôi đứng xuống, sau đó anh ta lấy cho tôi một chiếc váy mới, kiểu dáng rất kín đáo và thanh lịch. Còn có cả quần áo nhỏ. Anh ta nghe lời tôi ra ngoài trước. Cửa phòng ngủ đóng lại, tôi phải vịn tay vào tường. Toàn thân của tôi đau mỏi, đặc biệt là khu vực giữa đùi và hai bầu ngực. Hậu quả của việc bị người nào đó xung sức giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì tôi khiêu khích anh. Tắm rửa xong tôi không dám ra ngoài ngay, mà hé cửa nhìn về hướng đặt chiếc đàn piano, xem ai là người đang chơi đàn. Thế nhưng tôi chưa kịp nhìn thấy người ngồi chơi đàn, đã nhìn thấy bà Hà và Tuấn Nghĩa trong phòng bếp, ngăn với phòng khách bởi bức tường bằng kính. Tuấn Nghĩa nhìn thấy tôi không chịu ra, cứ đứng lấp ló ngoài cửa phòng, thì nói lớn. Ra thưởng thức bạn của em đàn kìa. Tuấn Nghĩa dứt lời, tiếng đàn lúc này cũng ngưng hẳn. Linh Đan chạy tới trước mặt tôi phấn khích. Cậu ngủ dậy rồi đấy à? Hai má tôi đỏ bừng không dám nhìn vào mặt Linh Đan. Không biết hồi nãy cậu ấy và bà Hà tới đây, Tuấn Nghĩa bế tôi vào phòng ngủ hay chưa? Không biết hai người có thấy tôi ngủ không mặc gì hay không? Phòng cách âm không tốt, tôi nằm trong phòng mà nghe được tiếng đàn piano ngoài phòng khách rất rõ ràng. Không biết vừa nãy có ai nghe cuộc trò chuyện của tôi và Tuấn Nghĩa hay không. Tôi đáp lại Linh Đan. Ừ, tớ ngủ quên. Cậu tới lâu chưa? Tớ và mẹ tớ tới được một lúc rồi. Tôi rón rén đi tới phòng ăn, khom người trước bà Hà. Cháu chào bác. Ân Thi dậy rồi đi à? Dạ vâng ạ. Còn cậu gì đấy ơi, gọi cậu ấy dậy cho cậu ăn sáng cùng luôn. Chắc ông cố của con sắp qua tới rồi đấy. Nghe bà Hà nói tôi giật mình. Ông nội của Tuấn Nghĩa cũng tới đây ăn sáng sao? Có khi nào mọi người đã biết mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa rồi không? Nghĩ tới đây cả người tôi chợt run lên. Ánh mắt oán trách của tôi hướng về phía Tuấn Nghĩa. Còn anh ta tập trung chuẩn bị bữa sáng cùng với bà Hà mà chẳng đoái hoài gì tới tôi đang lo lắng như thế nào. Linh Đan nhanh miệng nói tiếp. Bạn của tụi con tên Hiệp, để con vào phòng gọi cậu ấy dậy. Linh Đan vừa dứt lời thì nghe tiếng Hòa Hiệp phát ra ngay sau lưng tôi, khiến tôi giật nảy mình. Cháu chào bác, em chào thầy. Ân Thi và Linh Đan đi à? Tuấn Nghĩa nhìn Hòa Hiệp và hỏi. Cậu có biết đây là đâu không? Tôi liếc xéo Tuấn Nghĩa một cái. Anh ta hết câu hỏi để hỏi rồi hay sao mà đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Hồi tối chẳng phải anh ta bảo anh Hoàng Hải chờ cậu ấy đến đây sao? Cậu ấy nói cậu ấy rất yêu tôi. Cậu ấy còn kể rằng cậu ấy tỏ tình với tôi tại vũ trường Hoàng gia. Nhưng rồi vì anh cướp mất hoa của cậu ấy nên cậu ấy bị lỡ kế hoạch. Tối qua tôi và Tuấn Nghĩa vừa làm chuyện đó, vừa mở phim người lớn để xem, cửa phòng không đóng, còn không biết cậu ấy có nghe được mấy âm thanh nhạy cảm đó hay không. Tim tôi treo lên tận ngọn cây, chờ đợi câu trả lời của Hòa Hiệp. Thế nhưng câu trả lời của Hòa Hiệp lại khiến tôi sốc không kém. Em không biết đây là đâu, em chỉ nhớ tối qua anh với lại Ân Thi về trước, còn em và Linh Đan ở lại về sau, cùng với anh Hải và chị Trúc Diễm ạ. Linh Đan khẽ đánh vào người của Hòa Hiệp. Tối qua cậu nổi hứng gì mà uống nhiều rượu thế? Cậu say bí tỉ không chịu về nhà, đó đi gặp Ân Thi. Chắc anh Hải gọi cầu cứu cậu Nghĩa. Rồi cậu ấy bảo anh Hải đưa cậu về căn hộ của cậu tớ chứ gì? Tớ... Hòa Hiệp quay qua hỏi tôi. Thế hồi tối, cậu ngủ lại nhà thầy Nghĩa à? Ừ, muộn quá nên tớ ngủ lại đây luôn. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa nói với Hòa Hiệp. Ăn sáng xong, cậu vào trà phòng tắm bồn cầu cho tôi. Nãy giờ em trà rồi thưa thầy. Tôi chợt mỉm cười, may mắn Hòa Hiệp không nhớ gì về chuyện xảy ra buổi tối hôm trước. Lần đầu tiên lên sân khấu, liền trở thành idol, hèn gì cậu cứ cười miết. Nghe Linh Đan nói tôi không tin vào tai mình, tôi hỏi lại cậu ấy. Idol gì chứ, cậu đừng tâng bốc bản thân của cậu như thế. Nếu như cậu không tin, cậu lấy điện thoại ra mà xem. Tôi lấy điện thoại mở xem, đúng như lời Linh Đan vừa nói, những clip cắt ra từ màn biểu diễn của tôi tại vũ trường Hoàng gia đang là hot trên tất cả các trang mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của tôi lượt theo dõi lúc này cũng tăng lên chóng mặt. Thầy nói tớ phát âm còn sai nhiều chỗ, với cả nhiều nốt cao tớ lên chưa được mượt. Hôm nay tớ bảo mẹ tớ tới đây gây áp lực cho cậu Nghĩa để cậu ấy dạy đàn và luyện thanh cho tớ, hay là cậu cùng học với tớ nhé? Tuấn Nghĩa nghe Linh Đan nói như vậy thì hỏi cậu ấy. Con đi diễn ở vũ trường Hoàng gia với Ân Thi không? Con muốn, cậu xin anh Hải cho con với Hiệp biểu diễn cùng với Ân đi ạ. Vậy hai đứa về luyện giọng đi, hôm nào thấy tự tin nói với cậu. Cậu nói với Hải, cho người gọi tới đó test giọng. Vậy cậu kèm ba đứa tụi con luyện thanh nhé. Rồi, cậu sẽ sắp xếp thời gian. Cảm ơn cậu. Linh Đan vừa dứt lời thì ông nội của Tuấn Nghĩa dẫn theo Đăng Lưu, bác sĩ Diêm và cả cô thư giúp việc của ông bước vào. Trên tay ba người còn kéo theo cả vali. Tuấn Nghĩa chạy ra đón ông nội. Ông nội tính đi du lịch nghỉ dưỡng ở đâu mà mang theo đội quân hùng hậu như thế này? Nội tính đến đây ở tạm mấy ngày, chờ ba của con về. Ông đuổi thằng Hải đi, mẹ nó cảm giảm cả đêm, ông chịu không nổi. Tuấn Nghĩa nhìn cô thư. Hồi tối trước khi về cháu dặn cô không được mở cửa cho bà ta vào nhà cơ mà. Bà ấy đứng ở ngoài la lớn, ông chủ sợ ảnh hưởng tới hàng xóm, bảo tôi ra mở cổng. Tưởng vào nhà bà ấy im, không ngờ bà ấy cứ mắng ông cả đêm. Sáng ra ông chủ bảo chúng tôi soạn đồ đưa ông chủ tới đây à? Bà Hà bất bình lên tiếng. Sao nội không gọi tụi con tới mà phải bỏ nhà đi? Tụi con có tới cũng không làm gì được bà ấy đâu. Để ba mấy đứa về, nó tự giải quyết. Tuấn Nghĩa cũng bất bình không kém bà Hà. Cũng tại nội không tin tụi con, nên mới để mẹ con bà ta ăn hiếp mấy năm nay như vậy. Tụi con còn bé, không biết chuyện của người lớn đâu. Câu nói của ông nội khiến Tuấn Nghĩa và bà Hà lập tức câm lặng. Còn tôi, Linh Đan và Hòa Hiệp chỉ biết lấy tay che miệng cười. Tuấn Nghĩa năm nay đã 32 chưa có vợ không nói làm gì. Còn bà Hà sắp có cháu ngoại tới nơi, vẫn bị ông nội của Tuấn Nghĩa chê là còn bé, không biết chuyện của người lớn. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng. Bà Hà nấu món bún mọc rất hợp khẩu vị của tôi nên tôi ăn rất nhiều. Đang ăn, Tuấn Nghĩa nói với ông nội. Nội không phải đi đâu cả, con về nhà con ở để xem ai làm gì nội. Thế khi nào con về? Lát con về cùng nội luôn. Nghe Tuấn Nghĩa nói, tôi cười không khép được miệng. Vậy là tôi thoát kiếp nạn, sống hết 5 hộp bao trong 2 ngày cuối tuần. Anh về bên nhà với nội, căn hộ này anh trả tiền trước hết năm rồi, bây giờ bò trông rất phí. Ân thì tới đây ở đi, khỏi phải đi ở trọ. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tất cả mọi người đều ho lên sặc sụa. Mọi người ở đây ai cũng biết tôi gọi Tuấn Nghĩa là thầy hoặc chú. Bỗng nhiên anh ta xưng hô anh em ngọt ngào với tôi, khiến ai cũng bất ngờ. Riêng tôi xấu hổ tới mức mặt mày đỏ ké. Còn Đăng Liêu chắp hai tay giơ ra trước mặt lạy Tuấn Nghĩa một lạy. Anh ta cảnh cáo tôi, nếu gọi anh ta là chú, anh ta sẽ trừng phạt tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hồi sáng vừa mở mắt ra tôi gọi anh ta là chú, ngay lập tức bị anh ta trừng phạt, không một chút nể nang. Nếu bây giờ tôi xưng chú cháu với anh ta, chắc chắn anh ta không ngại có mặt một nhà, mà lôi tôi vào phòng trừng phạt cho mà xem. Tôi không dám đùa với lửa, nên đáp lại lý nhí. Dạ, để em suy nghĩ, rồi em trả lời anh sau ạ. Linh Đan nghe như vậy tò mò hỏi tôi. Động lực nào khiến cậu gọi cậu nghĩa già của tớ là anh vậy? Tối qua tớ vẫn nghe cậu gọi cậu ấy là chú cơ mà. Đăng Lưu bất ngờ lên tiếng. Tất cả là nhờ công lao của anh tối qua đấy. Nhớ tới chuyện tối qua Đăng Lưu bị Tuấn Nghĩa gây áp lực, mua 5 hộp bao trong 5 phút, tôi chợt rùng mình. Hồi tối không biết anh ta đã dùng hết bao nhiêu. Tôi phải van xin anh ta phải hứa gọi anh ta là anh ta mới buông tha cho tôi. Tôi tìm đại một lý do để lấp liếm. Đừng nghe anh Lưu nói, tại tớ thấy chúng ta gọi anh Hoàng Hải, bạn của thầy Nghĩa là anh, mà gọi thầy ấy là chú, thì ngược. Thầy ấy quá, nên tớ chuyển sang gọi thầy ấy là anh. Ông nội nghe tôi nói như vậy thì lại nói xen vào. Cứ gọi nó là chú Nghĩa, bác Nghĩa hay gọi ông Nghĩa, cho nó biết là nó già, để nó nhanh lấy vợ. Chứ có gọi nó là anh Nghĩa, nó cứ tưởng mình còn trẻ lắm đấy. Dạ vâng. Tôi chỉ đáp lại ông nội cho có lệ vậy thôi, chứ tôi đâu có gan gọi người nào đó như vậy chứ. Vừa ăn sáng xong, Tuấn Nghĩa nói với Đăng Lưu. Cậu đưa giám đốc của cậu với anh Liêm và cô Thư về nhà trước, tôi soạn ít đồ tôi về sau. Bà Hà nói với cô Thư. Trưa nay cô nấu cho gia đình cháu qua đó ăn luôn nhé. Vâng, thưa cô chủ. Đăng Lưu đưa ông nội, cô Thư và anh Liêm về. Linh Đan và tôi dọn dừa, còn Tuấn Nghĩa, bà Hà và Hòa Hiệp ngồi ngoài phòng khách. Cậu Nghĩa nói như thế thì cậu tới đây mà ở, sạch sẽ thoáng mát sang trọng hơn, lại không mất tiền, lại có đàn piano cho cậu thao hồ mà luyện thanh. Cậu Nghĩa quý cậu mới cho cậu ở đấy, chứ bình thường cậu ấy không cho ai đụng vào đồ của cậu ấy đâu. Không tin lát cậu cứ hỏi mẹ tớ mà xem, phòng của cậu ấy ở nhà ông cố bỏ không, nhưng đố ai dám đặt chân vào đó ngoài cô giúp việc. Tôi ở đây để anh ta dễ dàng đòi nợ thì có, tôi đâu có ngu. Nhưng mà chỗ tớ ở trọ vui lắm, tớ không muốn đi chỗ khác. Không biết Tuấn Nghĩa vào phòng bếp lúc nào, đột nhiên anh ta lên tiếng, khiến cho tôi giật mình. Ân Thi, có điện thoại này. Tôi không nghe tiếng chuông, định nói Tuấn Nghĩa tôi đang rửa chén, lát tôi gọi lại sau, thì anh ta lại tiếp tục. Ba em gọi đấy, anh bắt máy, mở loa ngoài rồi, em nói chuyện đi. Ngay sau đó tôi nghe giọng của ba vang lên trong điện thoại. Ân Thi đây à con? Dạ vâng thưa ba. Ba đang đi xe lên Sài Gòn, chắc khoảng 2 tiếng nữa ba với dì của con có mặt ở bến xe miền Tây đấy. Sao tối qua ba gọi, ba không nói cho con biết à? Sáng ngủ dậy, dì con mới nói với ba lên Sài Gòn thăm con. Dạ vâng, khi nào ba với dì tới nơi thì gọi cho con, để con chỉ cách đón tuyến xe buýt tới thẳng phòng trọ của con ạ. Sửa chén bát xong, bà Hà và Linh Đan, tôi và Hòa Hiệp rủ nhau ra về. Linh Đan nói với tôi: "Để tớ nói mẹ tớ chở cậu về luôn nhé." "Thôi, tớ đi xe buýt được rồi, ngược đường tớ không muốn làm phiền bác. Vậy cho tớ gửi lời hỏi thăm ba với mẹ của cậu nhé." "Ừ, cảm ơn Linh Đan nhé." Hòa Hiệp cũng nhanh chóng chào Tuấn Nghĩa: "Cảm ơn thầy cho em ngủ nhờ, có chuyện gì không phải, mong thầy bỏ qua. Lần sau cậu nhớ uống ít thôi đấy." "Dạ vâng thưa thầy." Hòa Hiệp quay qua nói với tôi: "Chúng ta về thôi." Bây giờ Tuấn Nghĩa về nhà ở cùng với ông nội, tôi chẳng cần phải ở đây để phục vụ Tuấn Nghĩa, vì vậy tôi nói với cậu ấy: "Cậu đợi tớ vào phòng lấy đồ, rồi tớ về cùng cậu luôn." Nghe tôi nói như vậy, người nào đó bỗng nhiên trưng ra bộ mặt nhăn nhó, ý thế mình là thầy giáo ra lệnh ngay: "Cậu cứ về trước đi, thầy muốn thảo luận với Ân Thi về việc em ấy ở căn hộ này một chút." Tôi rất muốn vạch trần anh ta: "Tôi nhận lời ở lại căn hộ này bao giờ chứ?" Nhưng biết vị thế của mình hiện tại tôi không dám. Anh ta nổi hứng không đúng lúc, tôi nói với Hòa Hiệp: "Cậu ra ngoài đợi tớ một chút." "Ừ." Chờ Hòa Hiệp đi khỏi, tôi thẳng thắn nói với Tuấn Nghĩa: "Em đâu nói với anh là em ở đây." Bất ngờ với lời từ chối của tôi, ánh mắt không thể nào tin của Tuấn Nghĩa bước tới gần nhìn tôi chất vấn: "Tại sao?" "Em ở phòng trọ quen rồi, ở đây em không quen không biết ai, với cả ở đây toàn là dân đại gia. Em đi xe đạp điện ăn cơm sinh viên, ở đây không hợp chút nào." "Em không cần hợp với ai, hợp với một mình anh là đủ rồi." "Em đang nói chuyện nghiêm túc mà." Tuấn Nghĩa trưng bộ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt của tôi: "Tùy em quyết, anh thế nào cũng được. Mỗi lần dưới thân anh, em luyện thanh muốn bể cái nhà. Ở đây mỗi lần em luyện thanh chẳng ảnh hưởng tới ai. Còn nếu như em ở phòng trọ, mỗi lần em luyện thanh hàng xóm của em sẽ xếp hàng bên ngoài cổ vũ đấy. Như thế lại càng vui, anh lại càng có động lực để chiến đấu." Da mặt của tôi vốn dĩ đã mỏng rồi, nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, hai má của tôi nóng lên phừng phừng. Tôi vươn tay nhéo mạnh vào eo của Tuấn Nghĩa: "Lẽ ra anh nên làm nghề tú ông, chăn dắt gái bán hoa mới đúng. Chẳng có người thầy giáo nào ăn nói biến thái như vậy cả." "Anh nói sai chỗ nào à?" "Kỳ thực anh ta nói không sai. Lần nào dưới thân của anh, tôi cũng bị một thứ men say tình ái anh ta mang lại nhấn chìm. Tôi không ngừng rên rỉ dưới thân của anh là thật. Chỉ có điều qua miệng của anh nói, tôi thấy mình là một người phụ nữ không hề đứng đắn." "Em ở phòng trọ, khi nào anh muốn anh gọi em, chúng ta ra ngoài khách sạn làm chuyện đó." "Giả sử ngày nào anh cũng muốn em, sáng trưa chiều tối đều muốn, thế anh lại đưa em ra khách sạn để giải quyết à?" "Đúng." "Vào khách sạn, loại thường cách âm không tốt, không khác nào ở phòng trọ. Vào khách sạn 5 sao cách âm tốt thì rất tốn tiền. Lương giảng viên của anh 3 cọc 3 đồng, làm sao mà mỗi lần muốn em đều có thể mang em vào đó được. Em không thấy tối qua anh phải xin tiền ông nội để trả tiền ăn thay cho em à?" "Ở đây cách âm cũng đâu có tốt. Sáng ngủ dậy, em nghe tiếng Linh Đan đàn rõ mồn một đấy thôi." "Căn phòng không có cách âm, mà anh làm cách âm toàn bộ căn hộ, để khi anh đàn không ảnh hưởng đến hàng xóm. Đồng nghĩa với việc ở đây, anh và em chơi trò múa lân khắp nơi trong căn hộ, cũng không ai biết." Tôi phải bỏ tay với cách sử dụng ngôn ngữ của ông thầy này. "Vậy khi nào anh muốn anh và em tới đây vậy? Nhà không có người ở, lâu lâu mới đến để mà hít bụi à?" "Nhưng em không muốn ở nhà của anh." Đang tranh luận với tôi kịch liệt, đột nhiên anh im lặng. Một lúc sau anh mới lên tiếng: "Thôi được rồi, em về đi, không bạn trai của em đợi đấy." Tôi chỉ vào phòng ngủ của anh và nói: "Em xin phép vào trong lấy đồ của em ạ." Tuấn Nghĩa không gây khó dễ cho tôi, anh ta còn đi theo lấy trong tủ quần áo mấy túi đồ mới mua về, còn chưa bóc tem đưa cho tôi: "Mấy đồ này anh mua cho em không ở đây thì mang về mà mặc." Người đàn ông này cũng quá vô lý, anh ta vừa than vãn với tôi không có tiền đưa tôi đi khách sạn, vậy mà mua cho tôi toàn là đồ hàng hiệu, nhìn giá đang còn ghi trên nhãn mác mà tôi sốc ngang. "Tính đến thời điểm hiện tại em còn nợ anh 90 ngày làm tình nhân và hơn 30 triệu tiền mặt hồi tối. anh trả tiền ăn thay cho em. Em không muốn nợ thêm nữa, vậy nên em không nhận chỗ đồ này đâu. Tôi trả lại Tuấn Nghĩa mấy túi đồ, anh ta đứng im như tượng, nhận lại mà không nói năng gì. Gương mặt đầy nét ưu phiền, cứ như thể tôi vừa lấy cắp thứ gì đó vô cùng quý giá của anh. Tôi mới quen người đàn ông này, không giỏi nắm bắt tâm lý của người khác, nên tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết ở bên cạnh anh ta hội tụ tất cả những đặc điểm của một người đàn ông hoàn hảo mà bất kỳ cô gái nào đều thích, không riêng gì một mình tôi. Đẹp trai, tài giỏi, tử tế và ga lăng. Lúc anh ta tiễn tôi ra tới cửa, tôi lễ phép. Chào anh, em về ạ. Không thấy anh ta đáp lại, tôi xoay người xem anh ta ở đâu, thì bị anh ta làm cho giật nảy mình. Anh ta đang đứng ngay sau lưng tôi, cách tôi chưa đầy một bước chân. Tôi tưởng anh ta nghe chưa rõ, tôi lại nói lại. Dạ chào anh, em về. Tôi vừa dứt lời, anh ta đẩy dồn tôi vào cánh cửa phòng, hai tay ôm lấy mặt tôi. Ngay sau đó anh ta tìm tới hai cánh môi của tôi chiếm đoạt. Anh ta mút nhẹ hai cánh môi của tôi, dùng lưỡi tách hai hàm răng của tôi, rồi tiến sâu lưỡi vào bên trong. Hơi thở của tôi hòa quyện với hơi thở của anh, càng lúc càng dồn dập. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn sâu với người đàn ông này. Tôi vô thức vươn lưỡi bắt lấy lưỡi của anh và mút cuồng nhiệt. Tôi và anh ta cứ dây dưa, vần vò thưởng thức hương vị của nhau. Em không muốn ở đây là vì cậu ta có phải không? Nụ hôn kết thúc đột ngột khiến tôi có chút hụt hẫng. Một lúc sau tôi mới có thể thoát ra khỏi dư chấn của nó để trở về với thực tại. Quả thực tôi rất sợ đến đây. Tôi sợ bị cuốn vào cơn say tình ái với người đàn ông này. Tôi sợ thời điểm tôi và anh ta kết thúc, anh ta đã biến tôi thành một con nghiện ái tình. Tôi càng sợ rằng tôi sa chân vào trái tim của anh ta, mà nơi đó vốn dĩ chẳng có ngăn nào dành cho tôi. Vậy nên tôi thà làm kẻ giả tạo còn hơn nói thật lòng mình. Tôi gật đầu đáp lại Tuấn Nghĩa. Đúng vậy. Nói rồi tôi mở cửa ra về. Vừa bước ra khỏi, tôi thấy Hòa Hiệp đợi tôi ở đó. Cậu ấy hỏi tôi. Cậu nói chuyện với thầy xong rồi à? Ừ, tớ nói xong rồi. Hôm nào cậu chuyển tới đây ở, cậu bảo tớ, tớ qua phụ nhé. Tớ ở trọ gần trường cho tiện đi học, ở đây xa trường lắm. Ở đây đầy đủ tiện nghi, cậu có xe đạp điện mà. Xe đạp của tớ không chữ pin, không chạy được xa như thế. Nếu cậu ở nhà thầy, tớ và Linh Đan tới luyện thanh cùng cậu, lúc đó tiện hơn. Tôi nghe chỉ biết cười khổ trong lòng. Nếu tôi ở đây, người nào đó sẽ suốt ngày luyện thanh cho tôi, chưa làm gì tới lượt hai cậu. Nghĩ tới đây tôi nhớ lại nụ hôn đê mê của tôi và Tuấn Nghĩa, vừa mới cùng nhau trải qua mà quên đi mình đang nói chuyện với Hòa Hiệp. Ấn Thi này. Ừ. Hay buổi tối cậu tới nhà tớ học đàn piano. Tớ nói ba mẹ thuê thầy tới, kèm cho tớ và cậu. Chưa điều kiện kinh tế của thầy Nghĩa tốt, nhà thầy ấy có công ty chuyên sản xuất pin cho xe điện, có doanh thu rất lớn. Thầy ấy không vì mấy đồng tiền này mà đi dạy kèm chúng ta đâu. Có Linh Đàn cùng lắm thầy ấy kèm luyện thanh cho chúng ta một vài buổi thôi. Hiện tại thời gian rảnh của tôi đang bị người nào đó quản lý, tôi căn bản không thể tự quyết định. Vì vậy tôi nói với Hòa Hiệp. Tớ muốn đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Chuyện học đàn tớ chưa tính được. Cậu đừng đi làm thêm nữa có được không? Tớ sẽ lo cho cậu. Tớ... Hòa Hiệp bất chợt ôm chặt lấy tôi. Tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái của tớ được không? Chỉ trong vòng mấy phút mà tôi được hai người đàn ông ôm trọn trong vòng tay của Tuấn Nghĩa, trái tim của tôi không ngừng thổn thức. Còn trong vòng tay của Hòa Hiệp, hầu như tôi không có cảm giác gì. Tôi từng nghĩ Hòa Hiệp rất tốt, cậu ấy cũng đẹp trai, ai may mắn mới được cậu ấy yêu. Thế nhưng khi cậu ấy nói lời yêu tôi lại chẳng có cảm giác gì. Tôi còn chưa biết đáp lại lời tỏ tình bất ngờ của Hòa Hiệp thế nào, thì đột nhiên nghe giọng của Tuấn Nghĩa. Xin lỗi, đã làm phiền. Tôi rất muốn đáp lại Tuấn Nghĩa rằng anh ta không phiền chút nào, tôi còn phải cảm ơn anh ta không hết. Hòa Hiệp lập tức đứng thẳng người buông tôi ra, rồi kéo tôi đứng tránh ra để cho Tuấn Nghĩa quẹt thẻ mở cửa thang máy. Hòa Hiệp đáp lại Tuấn Nghĩa. Bọn em chờ nãy giờ không có người đi xuống, để đi nhờ thầy ạ. Tuấn Nghĩa không đáp lại, không nói thêm gì,